Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, tương lai các đại lão. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh không phải người không. Kén ăn, coi như khắp nơi đều là dễ như trở bàn tay hoàng kim. Hắn cũng biết từ chính giữa chọn lựa ra thuần độ cao nhất cái loại đó. Hơi nói ít điểm, 10-500 lần hồi báo trước tiên khẳng định là phải có. Vô luận là Apple, Netflix, vẫn là Tenant FB đợi một chút. Tương lai có thể đạt tới cao độ đều vượt qua sợi tơ hồng này. Chí ít từ kiếp trước phát triển quỹ tích tới xem quả thật là như thế. Nếu như có gấp mấy chục lần có thể cân nhắc một chút. 10-20 lần cái gì cũng được đi. Dù sao có thể chọn lựa không gian tương đối lớn, không đáng giá được lãng phí quá nhiều tinh lực, không bằng đi tiếp tục tăng cầm hiện hữu cổ phần phân ngạch. Hắn tiền còn không có nhiều cũng không địa phương có thể đầu tư đến nước. Hẳn dùng ở trên lưỡi dao, nghĩ như vậy cũng không sai. Vì vậy, ngày hôm nay hiện trường hơn 10 vị Internet gây dựng sự nghiệp người. Phần lớn vẫn là tất cả công ty lão bản, Diệp Đông Thanh cần phải làm chính là từ trong sàng lọc phân biệt ra những là đáng đầu tư tiềm lực. Cổ, những là chỉ sẽ để cho mình đầu tư rót nước trôi rác dưới cổ. Cái này không ước chừng muốn xem bọn họ đặt chân lãnh vực. Càng phải xem chủ quản hoặc là người khai sáng tính cách. Phải biết không thiếu có tiềm lực gây dựng sự nghiệp công ty. Cũng đều là chết ở gây dựng sự nghiệp các người khăng khăng làm theo ý mình lên. Đám này từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ quyền phát biểu gây dựng sự nghiệp người. Lúc mới bắt đầu hậu có thể thuận thuận lợi lợi, nhưng quản lý một nhà mấy người công ty, và quản lý một nhà có mấy trăm thậm chí hơn ngàn vị nhân viên công ty là hai cái khái niệm. Cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như Diệp Đông Thanh như nhau. Đối với mình lập ra quản lý chế độ cảm thấy yên tâm. Rất nhiều thất bại mở đầu, chính là từ ngọn nguồn lên bắt đầu. Liền tỉ như Vương An máy vi tính vị kia Vương An tiên sinh. Thời kỳ tột cùng đứng hàng toàn cầu thập đại phú một người trong. Cũng không lâu lắm lại tự tay hủy diệt Vương An công ty máy vi tính tiền đồ. Trách không được người khác, so sánh với cái gọi là giao tình. Diệp Đông Thanh vẫn là càng muốn đi tin tưởng luật pháp ban cho công chính. Để cho có thể khống chế người làm giám đốc tới giúp mình xử lý công ty. Hơn nữa ký kết một loạt hà khắc hiệp nghị. Lấy bảo đảm mình có thể yên tâm. Pony bên này coi như là đặc biệt ca. Kết hợp kinh nghiệm của kiếp trước. Hắn tin tưởng Pony có thể làm tốt cái này CEO. Huống chi đầu tư tiền lại không nhiều. Thành công cố nhiên tốt, thất bại vậy không tính lớn chuyện, trứng gà phân tán ở hết mấy giỏ bên trong đây, biết Hoa Hạ bên này không có tương tự thói quen, người sáng lập phần lớn sẽ gắng gượng tự do phóng khoáng. Diệp Đông Thanh không chỉ một lần nghe gặp có khóa quốc thương nhân than phiền dạy chuyện tương tự, cho nên không thể không đề phòng trước chút, có thể đồng ý đem quyền quản lý thả cho Mã Hóa Đằng. Không đại biểu cũng biết đối với những người khác cho ra giống nhau cam kết. Mới vừa gặp mặt không lâu, hắn cũng đã quyết định vô luận đầu tư ai, đều phải ở trong công ty bộ nắm giữ nhất định quyền phát biểu. Nếu người quản lý thoát khỏi nắm trong tay, hơn nữa khăng khăng làm theo ý mình làm hắn biết rõ sẽ thất bại chuyện. Cảm giác kia nhất định sẽ đặc biệt khó chịu đi. Sohu Trương Tiên sinh nhân duyên không tệ, hiện trường người hắn cơ hồ đều biết, so Pony càng giống như chủ nhà, giờ phút này đang giúp Diệp Đông Thanh giới thiệu hiện trường những thứ này tân khách. Cùng với bọn họ xử lý lãnh vực, có chút tên chữ và công ty, ở Diệp Đông Thanh trong đầu đối mặt số, lần này tới Hoa Hạ, hắn trước thời hạn để cho tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia chuẩn bị dòng giã 500 triệu đô la. Tiền mặt, để tùy thời bắt lại mình muốn cổ phần. Kể từ bây giờ thị trường hoàn cảnh tới xem. Nói là, rồng qua sông cũng không quá đáng. Bởi vì khoản tiền này cơ hồ theo Sohu, mạng giao dịch còn có Sina ba công ty cộng lại tổng thị giá cũng xong hết rồi. Nasdaq thị trường đang ấm trở lại không sai. Có thể những người đầu tư đối với nước Mỹ địa phương các thủ lãnh phát triển tiền cảnh đều không lòng tin, lại làm sao sẽ đối với Hoa Hạ cái này mấy nhà công ty nhỏ có lòng tin. Ban đầu trải qua bong bóng Internet nguy cơ sau đó, bọn chúng tổng thị giá đã rất thấp. Cho dù gần đây mấy tháng qua hơi ấm trở lại, nhưng thị giá vẫn là thấp đến không người chú ý. Nói cho cùng vẫn là từ lòng tin không đủ. Đừng xem ngay khi làm sao thổi phồng. Có thể thật ra thì ở Nasdaq thị trường lên, trước mắt chỉ có thể coi là đặc biệt thông thường công ty. Đại khái cũng chỉ có Diệp Đông Thanh biết những công ty này có chút trưởng thành tiềm lực. Cũng biết trên mảnh đất này, tương lai Internet thị trường quy mô sẽ có nhiều khổng lồ. Vòng một vòng mới lên tiếng mình, Trương Tiên Sinh tự giới thiệu mình. Kẻ hèn tấm hướng, khai sáng công ty gọi là Sohu, trước mắt đang làm môn hộ trang web thị trường, cũng chính là Yahoo công ty làm được những cái kia, đã từng ở Viện Công nghệ Massachusetts bắt được tiến sĩ hậu học vì, sau đó mới về nước gây dựng sự nghiệp, coi như là địa phương sớm nhất một nhóm gây dựng sự nghiệp người. Không quá ta cũng không có ngựa nhỏ như vậy thành tựu. Nơi nào. Vận khí tốt mà thôi. Tenen mảng còn muốn hướng các người học tập đây. Pony nói, cầm trong tay hộp thuốc lá. Một vòng tán hoàn đi hơn nửa túi. Lại để cho phục vụ viên đi lấy ngay ngắn một cái Trung Hoa tới đây. Diệp Đông Thanh ngắt lời nói. Ta biết ngươi công ty. Nếu như không phải là công ty tiền vốn quá khẩn trương. Ban đầu ta liền đề nghị Pony đem Sohu toàn bộ mua lại. Trên thực tế bây giờ cũng có tương tự ý tưởng, cùng có rảnh rỗi chúng ta có thể cẩn thận nói một chút. Xem qua Tenen mạng, hắn thay đổi mình ý tưởng, cảm thấy nếu như thôn tính một nhà đã rất hoàn thiện môn hộ trang web. Dường như vậy rất không tệ, hiện nay Tenen mạng vẫn chỉ là cái khung không, nội dung hoàn toàn chưa nói tới phong phú, từ trước mặt bố trí tới xem. Đáng hắn móc ra nhiều hơn tiền hỗ trợ đưa vào hoạt động khuếch trương. Dù là cung cấp tiền vay không lãi đều được. Trương Tiên Sinh gần đây thở bình thường lại. Nếu là có thể, ai nguyện ý đem mình một tay bồi dưỡng công ty bán đi? Trừ phi mất đi lần nữa mở rộng lòng tin. Bây giờ hắn liền rất có lòng tin. Bất quá những lời này nói không ra lời. Muốn trước nghe một chút Diệp Đông Thanh ra giá bàn lại. Vạn nhất làm việc tốt lắm. Tin tức này nói không chừng có thể để cho Sohu giá cổ phiếu lên tăng một đám. Nước Mỹ những người đầu tư không biết hắn. Nhưng là biết Diệp Đông Thanh à. Thân là thương nhân. Suy tính vấn đề thời điểm luôn là thói quen tại chạy lợi ích đi. Lời khách khí nói được thật xinh đẹp. Thật ra thì đối với bán ra đề nghị cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn đạt được nhiều hơn liên doanh. Thông qua tăng phát cổ phần phương thức, giờ phút này có vị người trung niên nói chuyện. Hắn tên là Quách Phàm, coi như là Hoa Hạ già nhất một nhóm Internet gây dựng sự nghiệp người. Sáng lập nhà tên là Tuệ Thông Lưới Trang Web, giống như là làm trò đùa vậy nói. Nếu là có hứng thú, ta ngược lại là có thể đem bộ phận cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Ta công ty đang Hồng Kông đưa ra thị trường. Gần đây thiếu tiền đi làm những thứ khác làm ăn. Căn bản chưa từng nghe qua cái này nhà tên của công ty. Diệp Đông Thanh vậy không có hứng thú. Huyền chuyển nói. Ta tin tưởng Tenen hẳn có thể với ngươi công ty đạt thành nhiều hơn hợp tác. Mọi người ăn cơm trước đi. Tối hôm qua uống được hơi nhiều. Ngày hôm nay trước ý nghĩa một chút, nâng ly tới một hớp, đem lời đề rời ra chỗ khác, hơn nữa không chút nào lại nhặt lên dự định, ban đầu lấy là rách, ngựa cũng tới, đáng tiếc cũng không có, vị kia mới vừa thành công không lâu gây dựng sự nghiệp người. Trước mặt còn không có bị cái này vòng nhỏ tiếp nhận đâu, không người liên lạc hắn. Rất nhiều người cảm thấy cái gọi là tao bao mạng là ở Hồ Lam. Không tin có người sẽ nguyện ý ở trên Internet mua đồ. Cái này nhiều hơn Thiếu Thiếu để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy có chút tiếc nuối. Câu hơn 300 kg thương sắt cá và câu mấy chục kg thương sắt cá tuyệt đối là hai cái khái niệm bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.